Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, toàn cầu ức vạn phú hào bảng. Nếu như Tencent lựa chọn trên Nasdaq thị trường, vậy chỉ cần vận hành thỏa đáng, rất có thể trong ngắn hạn cuốn tới mấy lần tại cảng giao chỗ tiền. Bởi vì Internet trời đông giá rét trôi qua về sau, Trung Quốc mạng lưới cỗ tiêu thăng quá nhanh. Nước Mỹ người đầu tư đối Trung Quốc trang web ôm lấy không hiểu thấu to lớn lòng tin. Trong lịch sử, từ năm 2003 tháng 1 đến tháng 10, Võng Dịch, Siêu Hồ, Tân Lãng ba nhà công ty giá cổ phiếu, tổng thể tăng trưởng 3.500%. Trong đó Võng Dịch giá cổ phiếu cao nhất thời điểm, đã đem gần $60, Siêu Hồ giá cổ phiếu thứ hai. Một lần đạt đến $45, mà Tân Lãng giá cổ phiếu cũng vượt qua $40. Đương nhiên, loại này giá cổ phiếu hư cao tình trạng gây nên bộ phận người đầu tư cảnh giác. Thế là tại tháng 11 bắt đầu không ngừng hạ xuống. Đến cuối năm đã ngã về hơn $30, mà cái này một cái thời không, bởi vì Tống Duy Dương sớm ném ra ngoài WEB2. Không khái niệm. Đem Nasdaq khiến cho càng thêm nóng nảy. Thêm nữa hắn lại là Siêu Hồ cùng Võng Dịch cổ đông, cho nên hai nhà công ty giá cổ phiếu bị xào đến cao hơn. Đương nhiên ngã đến cũng càng hung ác, trên tổng thể muốn so nguyên thời không hơi rất nhiều. Cho nên Hồ Thư Lệ tại phỏng vấn Tống Duy Dương lúc mới nói, vẻn vẹn kia mấy nhà đưa ra thị trường công ty cổ phiếu, Tống Duy Dương thân gia liền cao tới 30 tỷ nhân dân tệ. Chỉ nhìn Võng Dịch một nhà thị giá, tháng 10 đỉnh phong lúc đã đột phá $2 tỷ, đã vượt qua Wall Street đối Google đánh giá giá trị, đáng tiếc không có bộ hiện cổ phiếu đều là giấy. Võng Dịch trong vòng 2 tháng sau đó, thị giá trực tiếp ngã $500 triệu, có đại lượng đầu tư cơ cấu bộ hiện, gây nên Võng Dịch giá cổ phiếu sụt giảm. Siêu Hồ cùng Tân Lãng tình huống cũng kém không nhiều. Đến Tết Nguyên đán về sau, Võng Dịch, Siêu Hồ, Tân Lãng giá cổ phiếu lại lần nữa dâng lên. Đầu tư cơ cấu tựa hồ là cảm thấy rau hẹ cắt tới không sai biệt lắm, lại chạy đến dốc lên giá cổ phiếu dự định lại xào một đợt. Ở sau đó năm 2004, Võng Dịch giá cổ phiếu từ đầu đến cuối bồi hồi tại $30-$60 ở giữa. Siêu Hồ giá cổ phiếu ở vào $25-$40 ở giữa. Giá cổ phiếu ba động chi lớn lệnh vô số người líu lưỡi. Loại tình huống này có thể là bởi vì Trung Quốc cách quá xa. Nước Mỹ cổ dân không biết rõ tình huống cụ thể, đặc biệt dễ dàng nhận các loại bàn bên ngoài tin tức ảnh hưởng. Mà tiểu mã ca lựa chọn tại cảng giao chỗ đưa ra thị trường nguyên nhân một trong chính là không muốn bị nước Mỹ lặp đi lặp lại dày vò. Trên lý luận, một nhà đặt chân ở phục vụ người sử dụng công ty đưa ra thị trường địa điểm cách bản thổ thị trường càng gần, công ty thị giá phản ứng liền càng có xu hướng gần với chân thực. Tại cảng trên thành thị khẳng định vòng không đến nhiều tiền như vậy, nhưng phát sinh giá cổ phiếu đại khởi đại lạc tình huống cũng sẽ càng ít. Đối với truy cầu phát triển lâu dài Tencent tới nói là chuyện tốt. Mặt khác, Tencent thương nghiệp hình thức tại nước Mỹ tìm không thấy cọc tiêu. Đồng loại sản phẩm ICQ, Yahoo Thông, MSN đều không phải là nước Mỹ độc lập công ty, mà lại tạm thời còn không có ổn định lợi nhuận hình thức. Cái này rất khó chiếm được nước Mỹ công nhận, bởi vì bọn hắn phổ biến cho rằng chỉ có tại nước Mỹ đã thành thục Internet hình thức mới đáng giá đầu tư. Bọn hắn chỉ nghe người Mỹ lập cố sự, không muốn vì một cái Trung Quốc người cố sự tính tiền. Còn có chính là tiểu mã ca lương tâm, hắn muốn thực hiện đã từng hứa hẹn. Tiểu mã ca đối Tencent lúc đầu hạch tâm nhân viên hứa hẹn quá thời hạn quyền, nghĩ tại IPO đưa ra thị trường trước hoàn thành mua sắm. Nói trắng ra là có chút cùng loại với Hỷ Phong đưa ra thị trường trước đó. Tống Duy Dương cho rộng rãi nhân viên đem bán nguyên thủy cỗ. Chỉ bất quá Tencent thực hiện quyền chọn hành vi càng thêm trực tiếp cùng hào phóng. Đặt ở nước Mỹ, cái này thuộc về phá hư vốn liếng thị trường quy tắc, xúc phạm người đầu tư lợi ích, mà tại Cảng Thành lại nhận phổ biến tán thành. Forbes, tạp chí hy vọng làm cho ngươi bài tin tức, Thẩm Tư nhắc nhở nói, trước đó, Forbes đã liên lạc qua Kim Ngưu vốn liếng thật nhiều lần. Hy vọng thu hoạch được Kim Ngưu vốn liếng một ít chi tiết cặn kẽ, thuận tiện bọn hắn thống kê toàn cầu ước vạn phú hào bảng. Không thấy, Tống Duy Dương không thèm để ý. Thẩm Tư còn nói, Forbes còn phát tới một chương bảng biểu, là đối ngươi tài sản cá nhân bảng thống kê, hy vọng có thể đạt được ngươi xác nhận. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Tống Duy Dương đột nhiên có chút hứng thú. Cho ta xem một chút. Thẩm Tư lập tức đem trên lòng bàn tay máy tính đưa qua. Tống Duy Dương đơn giản xem một lần. Phát hiện Forbes đối với hắn tại Kim Ngưu vốn liếng cầm cổ tỷ lệ suy tính sai sót lại còn không đến 5%. Chợt nhìn có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh cũng liền tiêu tan. Bởi vì Kim Ngưu vốn liếng có mấy cái cổ đông đều là đưa ra thị trường công ty. Từ những này đưa ra thị trường công ty bảng báo cáo có thể đẩy ngược rất nhiều thứ. Đảo mắt đến Tết Xuân. Forbes thống kê năm 2003 độ toàn cầu ước vạn phú hào bảng rốt cục ra lò. Đồng thời còn công bố toàn cầu người Hoa phú hào bảng cùng châu Á phú hào bảng. Tống Duy Dương. Quốc tịch, Trung Quốc, tuổi tác, 28 tuổi, tài sản, 6,5 tỷ đô la, nơi phát ra, đa nguyên đầu tư, toàn cầu xếp hạng thứ 52 vị, châu Á xếp hạng thứ 4 vị, toàn cầu người Hoa xếp hạng thứ 3 vị. Đây chính là Tống Duy Dương cơ bản tin tức, bởi vì võng dịch cùng siêu hồ giá cổ phiếu ngã xuống. Tống Duy Dương tài sản cá nhân thống kê. So với trước năm chẵn cả thiếu đi 500 triệu đô la. Nhưng chỉnh thể xếp hạng lại tại lên cao. Đặc biệt là châu Á phú hào bảng. Năm ngoái xếp số 1 cùng thứ 4 hai vị Saudi vương tử. Không biết thế nào tài sản bạo giảm. Đã ngã ra châu Á phú hào bảng 5 vị trí đầu. Hiện tại châu Á đệ nhất phú hào là Lý Siêu Nhân. Thứ 2 phú hào là Nhật Bản Saji gia tộc. Thứ ba phú hào là Cảng Thành Quách thị gia tộc. Tống Duy Dương trực tiếp báo tố đến hạng tư, còn đã từng làm qua hơn 10 ngày toàn cầu nhà giàu nhất Tôn Chính Nghĩa. Hiện tại ngay cả châu Á phú hào bảng trước 20 đều nhanh giữ không được. Đầu tiên gây nên oanh động chính là Cảng Thành bên kia. Truyền thông hàng năm đều nhìn trong chọc Forbes Rich List, mà lại tới đi đi cứ như vậy mấy cái tên quen thuộc. Hiện tại bởi vì Cảng Thành các phú hào tập thể tài sản rút lại, ngoại trừ Lý Siêu Nhân cùng Quách thị gia tộc bên ngoài, những người khác thế mà đều bị Tống Duy Dương bỏ lại đằng sau. Cổ thần lại như thế nào? Internet ngành nghề người dẫn đường lại như thế nào? Dán tại Tống Duy Dương trên trán cái thứ nhất nhãn hiệu vĩnh viễn là Đại Lục Tử. Nhưng Đại Lục này tử vậy mà nhất phi trùng thiên. So Lý Chiêu Cơ thân gia còn nhiều 200 triệu đô la. Kém chút liền giết vào toàn cầu phú hào bảng trước 50 tên. Trên thực tế, toàn cầu phú hào bảng từ thứ 48 vị đến 55 vị. Tài phú chênh lệch không cao hơn 100 triệu đô la. Tống Duy Dương chỉ cần lại nhiều mấy ngàn vạn liền có thể tiến trước 50 từ năm 2001 Internet trời. Đông giá rét đến nay. Toàn cầu các phú hào đều tại tài sản sụt giảm, đến mức 6,5 tỷ đô la đều có tư cách vấn đỉnh phú hào bảng trước 50. Thế là Tống Duy Dương lại có mới ngoại hiệu, đều là Cảng Thành truyền thông cho hắn lấy Đại Lục Buffett. Đại Lục Lý Siêu Nhân, mặc dù Tống Duy Dương trước mắt tài sản chỉ có Lý Siêu Nhân hơn một nửa một điểm. Nhưng tất cả mọi người cho là hắn đã có thể cùng Lý Siêu Nhân tương đề tịnh luận. Chủ yếu là Tống Duy Dương thực sự tuổi còn rất trẻ. năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, tương lai có vô hạn phát triển tiền đồ. Thậm chí có người suy đoán hắn 30 tuổi thời điểm tài sản cá nhân có thể đuổi kịp Lý Siêu Nhân. Truyền thông Hồng Kông lại bắt đầu đối Tống Duy Dương tiến hành phô thiên cái địa đưa tin. Rất nhiều thậm chí là đem trước kia văn chương lại lật ra đăng báo một lần. Bất quá nha, lần này Kim Ngưu Thương Học Viện ngoài ý muốn trở thành đưa tin trọng điểm. Bị truyền thông Hồng Kông lấy ra cùng Lý Siêu Nhân, Trường Giang Thương Học Viện, kỹ càng so sánh. Thế là hỉ phong giá cổ phiếu lại bắt đầu mấy ngày liền dâng lên. Không ít cỗ bình người đứng ra dội nước lạnh, nói hỉ phong giá cổ phiếu cao đến có chút không hợp thói thường. Khuyên nhủ người đầu tư nhất định phải chú ý phong hiểm. Đại lục truyền thông mặc dù không có truyền thông Hồng Kông điên cuồng như vậy, nhưng lại thổi phồng đến càng thêm quá phận. Bởi vì Tống Duy Dương là đại lục địa khu duy nhất leo lên toàn cầu phú hào bảng trước 100 vị người. Liền ngay cả bản tin thời sự đều trịnh trọng việc đưa tin. Gần đây, Forbes toàn cầu ước vạn phú hào bảng công bố, nước ta chứ danh xí nghiệp gia Tống Duy Dương tiên sinh lấy 6,5 tỷ đô la tài sản cá nhân đứng hàng bảng danh sách thứ 52 vị. Sau đó Hồ Nhuận liền tìm tới cửa, lão bản, chúc mừng ngươi, ngươi lại dự định làm gì? Tống Duy Dương cười nói. Hồ Nhuận nói, ngươi biết không, hiện tại có người đem ngươi gọi Trung Quốc Buffett. Biết à? Tống Duy Dương nói, vậy ngươi vì cái gì không mô phỏng Buffett? Hàng năm xử lý một trận Tống Duy Dương từ thiện tiệc tối đâu? Hồ Nhuận có chút hưng phấn nói, ta có thể toàn quyền phụ trách việc này. Ngươi chỉ cần ra mặt ăn cơm nói chuyện phiếm là được. Sẽ không chiếm dụng ngươi nhiều thời gian hơn. Tống Duy Dương nói, Buffett từ thiện tiệc tối. Không chỉ có riêng là ăn bữa cơm đơn giản như vậy. Đã tương đương với một trận cỡ lớn từ thiện tú. Tham gia người một năm so một năm càng nhiều. Hồ Nhuận nói, chúng ta không cần thiết như vậy Trương Dương. Có thể làm được hơi thu liễm một chút. Ta suy tính một chút đi. Tống Duy Dương nói, chờ ta từ nước Mỹ trở về, cho ngươi thêm chuẩn xác trả lời chắc chắn. Không có vấn đề. Hồ Luận cao hứng nói, Google không phải tại chu bị đưa ra thị trường nha. Tống Duy Dương muốn thân đi nước Mỹ họp, hắn đương nhiên cũng có thể phái người tham gia, nhưng vừa vặn xuất ngoại giải sầu một chút, thuận tiện đi đầu tư một nhà vừa thành lập công ty. Tống Duy Dương một mực để cho người ta lưu ý Harvard Đại học động thái. Nửa tháng trước Facebook rốt cục thượng tuyến. Bây giờ Harvard một nửa trở lên học sinh đều thành đăng ký người sử dụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.